Thu Thiên, mau đến đây. Chương 23, méo mó trong giọng nói. Góc truyện audio.com. Tây Hồ hỏi nàng, có số YY không? Thu Thiên nháy mắt mấy cái. YY nàng biết, dụng cụ truyền giọng nói. Là công cụ không thể thiếu trong các trò chơi dùng để trao đổi các phương pháp tác chiến trong bang hội. Tài khoản YY nàng cũng có, nhưng cho đến bây giờ nàng chỉ nghe chứ không nói chuyện. Thỉnh thoảng nàng sẽ treo tài khoản nghe nhóm thỏ con nói chuyện trên kênh. Mặc kệ thỏ con và những bằng hữu kia tặng hoa, thậm chí chia sẻ công khai giọng nói, nàng vẫn kiên trì chỉ đánh mỗi chữ. Cuối cùng thỏ con không có cách nào, không thể làm gì khác hơn ở một gian phòng nhỏ thiết lập mật mã. Rồi kéo Thu Thiên lôi vào. Cậu đó, tại sao lại không lên tiếng? Bọn họ cũng mong đợi có thể nghe thấy giọng nói của cậu. Thu Thiên lúc này mới mở microphone ra, làm bộ đáng thương nói. Giọng nói của tớ không dễ nghe, sợ hù dọa tất cả bạn bè của cậu. Cậu lấy mất công gọi cấp cứu thì khổ. Thỏ con trừng mắt, mới lạ đó, nếu giọng nói của cậu không dễ nghe, vậy tớ chắc phải nhảy lầu mất. Rõ ràng nghe giọng nói rất dịu dàng mà ngọt ngào mà. Được rồi Thu Thiên vội vàng an ủi nàng. Cậu cũng biết tớ không quen nói chuyện với người lạ. Chỉ có ở trước mặt thỏ con khả ái, tớ mới có thể có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Thỏ con không có cách nào khác, nhưng hết cách với Thu Thiên rồi. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo nàng. Từ đó Thu Thiên vui vẻ ở trong kênh nói chuyện của thỏ con quang minh chính đại lặn xuống. Hơn nữa còn đem YY đổi thành, Thu Thiên rất yên tĩnh. Bây giờ, bọn họ muốn nàng lên YY. Lên YY cũng đơn giản, nhưng nếu như nhất định bắt nàng nói chuyện thì phải làm thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Thu Thiên rất rối rắm, đôi mắt đẹp và cặp lông mày cong cong cũng nhăn đến một khối. Tây Hồ nhìn thấy nàng không trả lời, lại gửi đến trên website. Nếu như không có, bây giờ tảo xuống đi. Tốc độ rất nhanh, làm xong sau nếu như không biết dùng thì lên QQ gọi ta. Qua một hồi lâu, Thu Thiên mới bất đắc dĩ gửi lại cho hắn một chữ. Được, mấy phút sau, Tây Hồ và những người trong bang hội đã lên YY. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Thu Thiên lên. Hắn đang muốn hỏi nàng trên QQ. Lại nhìn thấy trên băng tần có một username online, đột nhiên xuất hiện thêm một icon trong máy, khóe môi nhẹ cong lên nàng tới. Thu Thiên rất yên tĩnh. Cái kia, ta tới rồi, Tây Hồ quan nhân, ta thấy được, đem băng tần bang hội lưu lại. Về sau dễ tìm, Thu Thiên gửi tới một biểu cảm ok. Dĩ nhiên, đoạn đối thoại trên toàn bộ đều là ký tự trao đổi. Bởi vì Cúc Hoa Kiêu Ngạo đang trong kênh bang hội nói lúc hắn ở bang tử thần nghe được tin tức. Hôm nay ta vào trong kênh treo máy, thì nghe thấy bọn tử thần Xích Long đang nói đến chuyện cập nhật núi Xích Hà. Bọn họ nói bang chúng ta nhất định sẽ đánh, bọn họ để chính ta đánh trước, đợi đến lúc chúng ta đánh sắp xong, bọn họ sẽ ra tay với người của chúng ta. Cúc Hoa Kiêu Ngạo qua giọng nói rõ ràng tuổi không lớn lắm. Nghe còn cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ là hắn nói tin tức này, hoàn toàn không phải là tin tức làm cho người ta nghe cảm thấy vui vẻ. Thanh Sơn Bạch Lang ngay tập tức giống giận một tiếng. Mẹ nó, đám người trong bang tử thần thối nát đó, ngày ngày chỉ biết suy nghĩ làm sao cướp của người khác. Âm thanh cực lớn, giọng nói hùng hậu, làm cho người ta vừa nghe liền liên tưởng đến kẻ cơ bắp. Cùng với âm thanh Thu Thiên tượng tượng qua không sai biệt lắm. Lão đại trầm ngâm một hồi, chững chạc mở miệng, lão nhị, trước hết nghe Kiêu Ngạo nói xong đã. Kiêu Ngạo, ngươi nói tiếp. Cúc Hoa Kiêu Ngạo âu một tiếng, tiếp tục nói, còn nữa, lúc ta đi ra còn nghe được bọn họ nhắc tới bang hội ca là một đám bỏ đi. Còn nghe được hai chữ liên minh, nhưng hôm nay mạng nhà của ta bị lác, nghe không được rõ lắm. Không dám khẳng định, qua mấy giây, một giọng nam tương đối lịch sự vang lên. Kiêu Ngạo, ngươi trở về tiếp tục treo. Nghe được tin tức gì mới trực tiếp tới bên này tìm chúng ta. Thu Thiên nhìn xuống, dường như là lão Tam đang nói chuyện. Ngay sau đó, toàn bộ màn hình tất cả những người khác đều gửi cho Kiêu Ngạo biểu cảm bắt tay và vẻ mặt cổ vũ. Tây Hồ lại ân cần dặn dò một câu, cẩn thận một chút, Kiêu Ngạo lập tức vui mừng đáp một tiếng. Sau đó tâm như nở hoa vui vẻ rời đi. Kiêu Ngạo vừa mới đi, đột nhiên lại có một âm thanh cắm vào. Đau lòng quá, lão nhị vừa giống lên ta liền mất nét rồi. Lão ngũ tiêu sái mới mất nét đang nhiều lần giãy giụa leo lên. Lão tam cười cười, lão tư tốc độ internet vô cùng tốt. Tại sao cậu vừa đến đã mất nét? Tiêu sái cũng rất buồn bực. Cũng may hắn rớt xuống lại leo lên. Nội dung quan trọng hắn đều không bỏ qua mất. Thanh Sơn Bạch Lang cười to. Biết cái gì gọi là đẳng cấp không? Ngươi không có một chút đẳng cấp nào. Còn không mau dọn dẹp mọi thứ chạy lấy người đi. Âm thanh kia lớn, làm chấn động cả lỗ tai Thu Thiên đến mức phát đau. Nàng vừa kéo tai phone ra vừa xoa xoa lỗ tai. Liền nhìn thấy Tây Hồ đang cùng nàng nói chuyện riêng. Lúc lão nhị nói chuyện, nhớ đem ống nghe ra xa một chút. Thu Thiên không nhịn được cười khúc khích. Hắn hiểu rõ từng người. Tiểu ngũ bị xa lánh lão đại cười ra tiếng. Trước tiên chúng ta cần cân nhắc lại chuyện của bang tử thần. Ngày Xích Hà Sơn cập nhật, thì có không ít người chơi cấp 70 trở lên chạy đi nhìn boss mới. Nhưng boss mới máu rất nhiều. Có thể thường xuyên tự động hồi huyết không nói rồi. Trong đó có một số kỹ năng không gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với boss này. Mặc dù kỹ năng boss biến thái, đánh người căn bản muốn từ bỏ. Nhưng boss sau khi cập nhật phần thưởng rơi ra sẽ là vật phẩm trang sức gia tăng phòng ngự. Đúng là mê người, vừa bắt đầu còn có mấy đội ngũ rất hăng hái xông lên. Nhưng trong nháy mắt đã bị giết ngay lập tức. Sau đó lại tới thêm mấy đội nữa. Cũng chỉ được mấy giây là kết thúc. Trong lúc này, tất cả nhưng thấy thuốc sau khi sống lại đang không ngừng cứu người. Ngày đó Tây Hồ ở chân núi Xích Hà giải quyết xong Long Hữu Ngân. Vốn dĩ đang chuẩn bị mang theo Thu Thiên cùng nhau lên trên núi xem trước địa điểm boss cập nhật một chút. Nhưng Thu Thiên đột nhiên lọc cao. Lão Đại và Nam Sơn bọn họ lại rất muốn tới đánh thử một lần. Cho nên bọn họ liền nhanh chóng tập hợp tổ đội, tính toán tiến hành công kích boss. Ngày đó người vây xem có thể nói là nhiều vô cùng. Ít nhất có thể có tới 180 người. Dĩ nhiên trong đó không chỉ là những người trong bang hội nhỏ đến xem. Còn có mấy bang hội lớn nữa. Mà Tử Thần, chính là một trong những nhóm bang hội lớn đó. Từ thời điểm thành lập bang Tử Thần, thật ra quan hệ với La Hán Đường cũng không tệ lắm. Nhưng sau khi bang chủ trời khỏi trò chơi, đem Tử Thần giao cho phó bang chủ Xích Long, Tử Thần lại đột nhiên thay đổi tác phong trầm lặng trong quá khứ. Cùng La Hán Đường giải minh không nói, thậm chí thường đánh lén người khác, thậm chí tùy tiện giết người chơi cấp bậc nhỏ. Hơn nữa nhằm vào La Hán Đường, lão đại bọn họ đi tìm Xích Long bang Tử Thần đàm phán thì Xích Long lại trả lời. Lão tử chính là nhìn các ngươi không vừa mắt, lão tử muốn giết các người chơi cấp bậc thấp trong bang các ngươi đó. Thế nào, cách chương?